Ba La Mã, luân lý xã hội. Bản thể của đức tốt và tật xấu, thói háo ăn, thói gian trá bất lương, thói tàn bạo, sát nhân, tự tử, xã hội hóa cá nhân, lòng vị tha, lòng hiếu khách, sự lễ phép. Mỗi bộ lạc có một luân lý riêng, luân lý thời sơ khai và luân lý hiện đại, tôn giáo và luân lý. Một phần chức vụ của cha mẹ là truyền lại các quy tắc luân lý cho con cái. Vì đứa nhỏ giống như loài vật hơn là loài người, nó được hưởng di sản luân lý và tinh thần của nội giống thì nó mới lần lần, từng ngày một, nhiễm tính tình của con người. Về sinh lý, nó không thích hợp với đời sống văn minh vì bản năng của nó chỉ giúp cho nó trong những hoàn cảnh không thay đổi, có thể nói là căn bản. Còn những xung đột của nó thì hợp với đời sống trong rừng hơn là đời sống thành thị. Tật xấu nào mới đầu cũng là một đức tốt, cần thiết cho sự tranh đấu để sinh tồn. Khi nào không còn những điều kiện khiến nó thành cần thiết thì nó mới thành tật xấu. Vậy, một tật xấu không phải là một sự mới mẻ trong cách cư xử, mà trái lại, nó thường là sự quay trở về do di truyền. Những sự lầm lẫn đã từ lâu quá lỗi thời rồi. Một trong những mục tiêu căn bản của luân lý là khiến cho những xung đột bất di bất dịch hoặc gần như bất di bất dịch của con người thích ứng với những nhu cầu và hoàn cảnh luôn luôn thay đổi của đời sống xã hội. Thối háo ăn, ham lợi, gian trá, tàn bạo đã là những tật có ích cho loài vật và loài người trong bao nhiêu thế hệ. Và giáo dục, luân lý, tôn giáo nữa cũng không làm mất hẳn những thối ấy được. Không những vậy, còn có phần chắc rằng một vài thối ấy vẫn còn giữ một giá trị xã hội nào đó trong thời đại chúng ta. Loài vật phải ăn cho tới căng bụng ra vì nó không biết bao giờ mới lại được ăn nữa. Chính sự bất trắc ấy là nguyên nhân thối háo ăn. Bộ lạc Yakut đôi khi ăn tới gần 20 ký thịt trong một ngày. Dân tộc Eskimo và thổ dân châu Úc ăn cũng nhiều gần như vậy. Về phương diện ấy, sự an tâm là một sản phẩm của văn minh mới xuất hiện gần đây, nên thói háo ăn vẫn chưa mất hẳn. Ngày nay, thói háo ăn chuyển thành thói cướp nhặt không biết chán, bao nhiêu cũng không đủ. Cướp nhặt vàng hoặc những hàng hóa khác có thể cũng như vàng, dùng để mua, đổi thức ăn khi nào cần. Thói ham uống không phổ biến bằng thói ham ăn vì hầu hết các nhóm người đều ở gần một nơi có nước. Tuy nhiên, thói uống rượu thì gần như phổ biến. Người ta uống rượu không phải vì thực sự khác, mà vì muốn cho ấm người lên khi trời lạnh, muốn quên nỗi buồn nào đó, hoặc giản dị hơn vì không có sẵn nước ở chung quanh. Thói gian trá, bất lương, có sao thói háo ăn. Nhu cầu ăn có trước chế độ tư hữu. Những người dã man nhất, cơ hồ, cũng là những người lương thiện, thực thà nhất. Khuôn Ben khen dân tộc Hottentot rằng họ rất giữ chữ tín, họ hoàn toàn không có cái tật hối lộ, không có tà ý như hầu hết các người châu Âu. Các giao thiệp quốc tế càng nhiều thì đức thành thực ngây thơ ấy càng mất đi. Châu Âu đã làm cho người Hottentot tiêm nhiễm những tật của họ. Xét chung, con người càng văn minh thì càng gian trá, vì ở các xứ văn minh, sự khôn lanh được tưởng lệ nhiều hơn. Lại có nhiều vật ăn cắp hơn mà giáo dục, mài trí năng con người cho sắc bén hơn. Khi óc tư hữu của những người sơ khai bắt đầu phát triển thì họ sinh ra dối trá, ăn cắp liền. Lối tàn bạo cũng như thói háo ăn, sự tranh đấu để chiếm thức ăn, đất đai, đàn bà, thời nào cũng nhuộm máu mặt đất, tạo nên một nền âm u cho bức tranh nhân loại dưới ánh sáng le lối, chập chờn của văn minh. Con người sơ khai có tính tàn bạo vì họ bắt buộc phải vậy. Cuộc sống dạy họ rằng cánh tay nào cũng phải sẵn sàng để đập, còn trái tim thì phải bình thản trước sự chết chóc. Một trong những trang hắc ám nhất của nhân loại học là lịch sử các sự tra tấn, ngược đãi của các dân tộc sơ khai và nỗi hân hoan của họ. Đàn bà cũng như đàn ông khi hành hạ một kẻ nào. Thói tàn bạo ấy phần lớn do chiến tranh, cùng trong một bộ lạc, tục lệ ít tàn nhẫn hơn. Họ đối đãi với nhau, cả với bọn nô lệ của họ nữa, một cách dịu dàng như người văn minh. Nhưng vì trong chiến tranh họ phải giết cho hăng, nên rồi họ cũng quen giết chết cả trong thời bình. Vì đối với một người sơ khai thì cuộc tranh giành nào cũng phải chấm dứt bằng một kẻ còn, một kẻ mất. Trong nhiều xứ, sự giết người, dù người đó ở trong thị tộc, cũng không làm cho ai ghê tởm. Họ coi thường cái đó hơn chúng ta ngày nay nhiều. Người Fuji Chỉ đài kẻ sát nhân đi xa cho tới khi nào người trong thị tộc quên tội quán đi. Người Cari cho kẻ sát nhân là ô uế, mắt hắn phải bôi mồ hống đầy mặt. Nhưng chỉ ít lâu sau, hắn rửa mặt rồi bôi lại bằng màu nâu, thì người ta lại tiếp đón hắn vô nhóm như trước. Dân tộc Futuna cũng như bọn mọi rợ của chúng ta, coi kẻ sát nhân là một vị anh hùng. Trong nhiều bộ lạc, đàn bà không khi nào chịu cưới một người đàn ông không sát nhân ít nhất là một lần. Sát nhân một cách dễ dàng hay đáng tởm, điều đó không quan trọng. Do đó mới có tục săn đầu người vẫn còn hiện hành ở Phi Luật Tân. Người đại ác nào trong một cuộc săn người đó đem về được nhiều đầu nhất thì tha hồ lựa chọn các thiếu nữ trong làng, vì cô nào cũng tranh nhau lòng yêu của chàng. Tin chắc rằng nếu được làm vợ chàng thì sau này sẽ được làm mẹ những chiến sĩ dũng cảm và quy quyền. Nơi nào thức ăn hiếm thì mạng người rẻ rề. Tục Esquimau bắt thanh niên phải giết cha mẹ khi cha mẹ quá già, không còn giúp được gì nữa. Có vậy mới là có hiếu. Ngay đến sinh mạng của chính họ, họ cũng coi nhẹ. Cho nên người sơ khai tự tử một cách thật dễ dàng. Chỉ có người Nhật mới không kém họ về phương diện ấy. Nếu một người bị lăng nhục mà tự tử hoặc làm quỷ hoại thân thể mình, thì kẻ lăng nhục cũng phải làm theo. Nếu không thì bị coi là ti tiện. Mọi người ruồng bỏ. Vậy tục Harakiri tự mổ bụng đã có từ lâu. Đôi khi một nguyên nhân rất nhỏ nhặt cũng khiến cho người ta tự tử. Một số phụ nữ da đỏ ở Bắc Mỹ tự tử vì bị chồng rầy, và một thổ dân đảo Trorian tự tử vì vợ đã hút hết thuốc lá, không để lại cho mình một điếu nào. Một trong những nhiệm vụ chính của văn minh là đổi tật háo ăn thành đức tiết kiệm, thói tàn bạo thành thói cải lý, sự giết người thành việc xử án, và tục tự tử thành tinh thần triết nhân. Ngày mà kẻ mạnh bằng lòng chỉ ăn thịt kẻ yếu bằng kiện tụng và những cách thức hợp pháp, thì nhân loại đã thực hiện được một bước tiến lớn. Không một xã hội nào có thể tồn tại được nếu có cho phép mỗi người cư xử với nhau một cách tàn nhẫn như nó đã khuyến khích họ cư xử với các xã hội khác. Sự hợp tác trong nội bộ là luật thứ nhất để tranh đấu với người ngoài. Khi đặt ra luật tương trợ thì sự cạnh tranh để sinh tồn vẫn còn đấy, chứ không chấm dứt đâu. Nó chỉ được chuyển từ cá nhân qua đoàn thể thôi. Nếu hai đoàn thể ngang sức nhau, thì đoàn thể nào cá nhân và gia đình hòa thuận với nhau hơn, đoàn thể ấy có khả năng tranh đấu mạnh hơn các đoàn thể khác. Cho nên, đoàn thể cũng dạy một số quy tắc luân lý cho mỗi phần tử để phát triển tinh thần hợp quần của họ, mà sự cạnh tranh để sinh tồn bớt gây go đi. Nó cũng khuyến khích cá nhân tập những thói quen mà nó dán cho cái nhãn hiệu là đức hạnh, nói cho là có ích nhất cho cộng đồng. Còn những thói quen ngược lại thì bị nó chê bai, gọi là tật xấu. Nhờ vậy mà con người đã được xã hội hóa tới một mức độ nào đó, và con vật thành một công dân. Có lẽ làm phát minh những tình cảm hợp quần trong tâm hồn người mọi rợ cũng không khó gì hơn trong lòng người thời nay. Sự đấu tranh để sinh tồn làm cho chế độ xã hội dễ nảy nở, thì sự đấu tranh để có tư hữu cũng làm cho chủ nghĩa cá nhân mạnh lên. Con người sơ khai có lẽ dễ hợp tác với người cùng bộ lạc hơn là chúng ta ngày nay. Ý niệm liên đới xã hội dễ được họ nhận định hơn, vì họ có nhiều quan hệ lợi hại chung với đoàn thể hơn. Họ phải chia sẻ nhiều gian nan mà lại ít có của cải riêng tư hơn để muốn tách rời đoàn thể. Con người sơ khai nóng tính và háo ăn, nhưng đồng thời cũng tốt bụng và rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ cho người lạ, tặng khách tới nhà những món quà hậu hĩnh. Ai cũng biết rằng họ hiếu khách tới cái mức tặng vợ và con gái cho khách du lịch. Mà nếu khách từ chối thì chẳng những họ mà cả vợ họ nữa cũng cho là bị lăng nhục. Tục ấy thật là nguy hại cho các nhà truyền giáo. Nhiều khi khách không vui vẻ nhận món quà đó thì hôm sau bị đối xử một cách lạnh lùng ra mặt. Con người không văn minh cũng biết ghen, nhưng không ghen về vấn đề tính dục mà ghen về quyền tư hữu. Hắn không chút buồn lòng khi biết rằng vợ hắn trước khi cưới đã ăn nằm với nhiều người đàn ông khác, hoặc đêm vừa rồi đã ái ân với khách tới nhà, nhưng với tư cách chủ nhân chứ không phải là tình nhân. Hắn nổi đóa lên nếu thấy vợ không được hắn cho phép mà chuyện trò quá thân mật với một số người đàn ông khác. Ở châu Phi có một số người chồng đôi khi cho người ngoại quốc mượn vợ với một số tiền bao nhiêu đó. Những quy tắc lịch sự của các dân tộc bề ngoài có vẻ lạc hậu nhất cũng rắc rối như ở các xứ văn minh nhất. Mỗi bộ lạc có những cách chào và cáo biệt riêng. Hai người gặp nhau thì cọ mũi vào nhau hoặc thích lẫn nhau, nhưng không bao giờ ôm nhau hôn. Vài bộ lạc nổi tiếng là có những tục thô lỗ nhất lại lễ phép hơn nhiều người trong bọn chúng ta. Người ta bảo rằng mọi tay ác săn đầu người trong nhà thì dịu dàng hiếu hòa, còn người da đỏ Trung Mỹ chê người da trắng ăn nói lớn tiếng, cử chỉ cọc cằn, rõ ràng là thiếu giáo dục, thiếu văn hóa. Ít thấy có bộ lạc nào mà không tự cho mình cao thượng hơn các bộ lạc khác. Người da đỏ châu Mỹ tự cho là con cưng của trời, được trời đặc biệt tạo ra để làm gương cho nhân loại. Một bộ lạc da đỏ tự xưng là giống người duy nhất, một bộ lạc khác tự xưng là người của loài người. Còn người Caribe thì bảo, chỉ có chúng ta mới là một dân tộc. Người Esquimau cho rằng, người Âu lại Golan để học những cử chỉ nhã nhặn cùng những đức tốt của họ. Cho nên người sơ khai rất ít khi nghĩ cách bắt các bộ lạc khác phải chịu những bó buộc như họ. Họ thú thực rằng vai trò chính của luân lý là làm cho họ mạnh lên, đoàn kết chặt chẽ với nhau để chống lại các bộ lạc khác. Các quy tắc cư xử và các cấm kỵ chỉ áp dụng riêng cho người trong bộ lạc thôi. Còn với các người khác, trừ khách lại ở nhà họ, thì mặc, muốn làm gì thì làm, họ không cấm. Xét lịch sử phát triển của luân lý, ta thấy nó tấn bộ ở sự truyền bá được rộng hơn, chứ không ở sự cải thiện của các quy tắc luân lý. Mặc dầu các quy tắc luân lý thời sơ khai với thời nay khác nhau xa về nội dung, về cách ban bố và áp dụng, nhưng khó có thể chứng thực rằng luân lý thời nay cao hơn thời xưa. Chỉ có thể nói rằng luân lý thời nay, trừ vài trường hợp đặc biệt, mỗi ngày mỗi lan rộng ra một số người đông hơn. Mặc dầu phải nhận rằng từ ít lâu nay phong trào lan rộng ấy đã chậm lại rồi. Các bộ lạc càng tập hợp lại thành những quốc gia, càng ngày càng đoàn kết hơn, nhất trí hơn vì sự giao thông tiến bộ hơn và cũng vì người ta phải hợp lực đương đầu với các nguy hiểm chung. Do cách đó mà một số người mới đầu bắt hết cả các người Âu, rồi bắt tới hết các người da trắng. Sau cùng là cả thế giới phải theo những quy tắc luân lý của mình. Chắc chắn là thời nào cũng có một số người duy tâm, ước ao mọi người yêu nhau như yêu người hàng xóm. Chắc thế hệ nào cũng được nghe những lời thuyết giáo công tôi đó trong một sa mạc chiến tranh và dân tộc chủ nghĩa. Nhưng số những người duy tâm ấy có phần tăng lên hoài và chưa bao giờ tương đối nhiều như thời nay. Về ngoại giao thì chẳng có luân lý gì cả, mà chính trị vốn vô tình. Nhưng có một luân lý nào đó trong trường thương mại quốc tế, vì nếu không kín đáo, không tin nhau, không chấp thuận một số quy tắc chung nào thì không thể buôn bán với nhau được. Thương mại bắt đầu bằng sự cướp bóc, nó đạt tới tột đỉnh nhờ luân lý. Rất ít khi thấy một xã hội dựng quy tắc luân lý trên một cơ sở hiển nhiên như lợi về kinh tế hay chính trị cho đoàn thể. Vì xét chung thì cá nhân do bản tính ít chịu để cho tư lợi tùy thuộc quyền lợi của đoàn thể, hoặc ít chịu tuân những quy tắc chắn ngắt mà có vi phạm thì cũng chưa chắc đã bị trừng phạt. Muốn có một vị giám sát vô hình và muốn cho những bản năng xã hội được lòng hy vọng và sự sợ hãi, yểm trợ trong sự tranh đua với các xu hướng cá nhân, các xã hội bèn lợi dụng tôn giáo, chứ tôn giáo không được tạo ra vì mục đích ấy. Nhà địa lý học Strabon cách đây 19 thế kỷ đã đưa ra những ý kiến táo bạo nhất. Trước một nhóm thính giả phụ nữ hoặc một đám đông đủ các hạng người, triết gia không hy vọng gì dùng lý trí mà thuyết phục họ được và gợi cho họ những tình cảm kính tín, mộ đạo được. Muốn thành công thì triết gia phải gợi lòng sợ hãi về tôn giáo của thính giả, mà muốn vậy phải dùng cái huyền thoại và các điều quan đường kỳ bí. Tiếng sét của thần Jupiter, cái mọc của thần Pallas, cây đinh ba của thần Neptune, những cây đuốc, những con rắn, cây gậy của thần Bacchu, tất cả những cái đó đều là thần thoại, nhưng được các nhà sáng lập ra, các quốc gia dùng làm ông kẹ để nhát những kẻ chất phát. Đó chính là tinh túy của thần thoại học mà vì môn này chiếm một địa vị lớn trong đời sống xã hội và dân sự. Ấy là chưa kể vai trò lịch sử của nó. Cho nên, cổ nhân mới đầu dùng để dạy dỗ trẻ em, sau thử áp dụng nó vào tuổi thành niên. Do đó, người ta tin rằng những tưởng tượng nên thơ ấy có thể dùng để giữ mọi hạn tuổi trong dòng kỷ luật. Nhưng ngày nay, sau một thời gian chờ đợi khá dài, lịch sử và triết lý đã được đưa lên hàng đầu. Tuy nhiên, phải nhận rằng, triết lý chỉ thích hợp với một số ít người thôi, còn những huyền thoại nên thơ thì rất ít cho đại chúng. Vậy, luân lý dựa trên những hình phạt do tôn giáo đưa ra, vì các bí mật và các siêu nhiên có uy lực, sức dụ hoặc lớn lao hơn những cái thường thấy do kinh nghiệm, thường biết được nguyên do, con người bị chi phối bằng sức tưởng tượng hơn là bằng khoa học. Nhưng đã tới lúc chúng ta phải tự hỏi sự ích lợi về phương diện luân lý đó phải là nguồn gốc của tôn giáo không? Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyển sách Nguồn gốc văn minh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bốn La Mã, tôn giáo, chủ trương vô thần của người sơ khai. Nếu chúng ta cho tôn giáo là sự thờ phụng các sức mạnh siêu nhiên, thì trước hết chúng ta phải nhận thấy rằng có dài rợ cơ hồ, không có một tôn giáo nào cả. Dài bộ lạc Bimi ở châu Phi không thờ cúng, không có lễ nghi nào cả, không có vật tổ, không có vật thần, không có thần thánh. Họ chôn người chết mà không làm lễ. Chôn xong rồi thì không bận tâm tới người chết nữa, không cúng dỗ, và nếu cứ tin lời các nhà du lịch vốn khó tin thì họ không có cả một mê tín nào cả. Giống người lùn ở Camirau chỉ nhận thấy rằng có hung thần thôi, nhưng họ không cúng bái để hung thần đừng hại họ, cho rằng có cúng bái cũng vô ích. Các bộ lạc Veda ở Tích Lan nhận thấy rằng có thể có thần thánh, linh hồn có thể bất diệt, nhưng họ cũng không cầu nguyện, cúng lễ. Hỏi họ về Thượng Đế, họ đáp một cách lúng túng, y như các triết gia hiện đại. Thượng Đế ở đâu? Trên một tảng đá, trên một ổ mối, hay trên ngọn cây? Chúng tôi chưa bao giờ thấy Thượng Đế cả. Người da đỏ Bắc Mỹ nhận có Thượng Đế, nhưng không cúng bái. Họ nghĩ như triết gia Epicure rằng, Thượng Đế ở xa quá, làm sao mà để ý tới công việc của họ được. Một người da đỏ, Epiphone, ở Paraguay trả lời một nhà siêu hình học, không khác gì giọng của Khổng Tử. Ông cha chúng ta, tổ tiên chúng, muốn biết cánh đồng sẽ có đủ nước cho ngựa không, thì chỉ quan sát mặt đất thôi, chứ không khi nào tìm hiểu những gì xảy ra ở trên trời. Không tự hỏi đấng nào đã sáng tạo và chỉ huy các tinh tú. Khi người ta hỏi người Esquimau, ai đã tạo nên trời và đất? Họ luôn luôn đáp, chúng tôi không biết. Người ta hỏi một người giao lôi, khi anh thấy mặt trời mọc rồi lặn, thấy cây cối mọc lên, thì anh có biết ai đã tạo nên và điều khiển tất cả những cái đó không? Anh ta chỉ đáp, không, chúng tôi thấy tất cả những cái ấy, nhưng không biết do cách nào mà có. Chúng tôi đoán rằng tự nhiên có như vậy. Đó là những trường hợp đặc biệt. Còn xét chung thì tôn giáo đúng là một sự kiện phổ biến. Như từ xưa, người ta vẫn tin như vậy. Đối với triết gia, đó là một trong những điểm quan trọng của lịch sử và của tâm lý học. Triết gia biết rằng mọi tôn giáo đều chứa nhiều cái vô lý lắm, nhưng lại ngạc nhiên tự hỏi tại sao tín ngưỡng có từ thời thượng cổ và tồn tại hoài như vậy được. Vậy, đâu là nguồn gốc của lòng kính tin, mộ đạo bất diệt của nhân loại? Một nhỏ, nguồn gốc tôn giáo. Sờ sệt, ngưỡng mộ, mộng mị, linh hồn, thuyết linh hồn. Như Lurisi, một thi sĩ người Latin ở thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, đã nói, sự sợ sệt là nguyên nhân đầu tiên của tôn giáo. Trước hết là sợ chết. Đời sống người sơ khai bị vô số nguy hiểm bao vây và ít người khỏi bất đắc kỳ tử. Đại đa số đương tuổi tráng niên mà đã chết vì tai nạn, bạo lực hoặc vì một bệnh lạ lùng. Cho nên họ không thể tin rằng con người có thể thọ chung, mà nghĩ rằng chết luôn luôn do một nguyên nhân siêu nhiên. Trong huyền thoại của thổ dân Tân Brittany, con người mà chết là do một sự lầm lẫn của các vị thần linh. Vị thần nhân từ Cambinana bảo vị thần em Ngu Độn, Covova, rằng: Em xuống cõi trần, bảo loài người lột da thì khỏi chết, và đồng thời bảo loài rắn từ nay chúng sẽ phải chết. Nhưng cô Vona nhớ lộn, chỉ cho loài rắn cách bất tử và truyền cho loài người lời phán quyết phải chết. Nhiều bộ lạc tin rằng chết là do da co lại, và nếu lột da được thì loài người sẽ bất tử. Lòng sợ chết, sự ngạc nhiên khi thấy những biến cố có vẻ ngẫu nhiên xảy ra, hoặc những sự kiện không sao hiểu nổi, lòng hy vọng được trời giúp, lòng mang ơn khi gặp vận may, đó là những yếu tố phát sinh ra tín ngưỡng tôn giáo. Sự ngạc nhiên và sự huyền bí đặc biệt liên quan tới mộng mị và ảnh hưởng của thần linh trên trái đất. Người sơ khai ngạc nhiên thấy ma xuất hiện trong giấc ngủ và hoảng hốt khi nằm mê thấy những người mà họ biết rằng đã chết rồi. Họ chôn chặt người chết dưới đất để cho đừng hiện lên nữa, đừng trở về nhà chửi rủa họ nữa. Đồng thời, họ cũng chôn theo các thức ăn và các vật thường dùng. Có nơi, người ta nhường nhà cũ lại cho người chết, rồi dọn đi ở một nơi khác. Có xứ, người ta không khiêng thay ma ra qua cửa chính, mà qua một lỗ đục trong tường, và cho thay ma đi vòng thật nhanh 3 lần chung quanh nhà, để người chết quên lối vô nhà, mà không trở về quấy rối người sống được. Thấy những biến cố ấy, ma xuất hiện trong giấc ngủ, người sơ khai nghĩ rằng sinh vật nào cũng có một linh hồn, một loại khí bí mật có thể tách rời thể xác trong lúc đau, lúc ngủ hoặc sau khi chết. Một trong những Upanishad, phần thuyết pháp trong các kinh Veda của Ấn Độ thời xưa bảo rằng đừng thình lình đánh thức một người đương ngủ, vì nếu hồn người ấy không kiếm được đường về để nhập lại vô thân thể thì khó trị đấy. Không những người mà mọi vật đều có linh hồn. Ngoại giới không phải là vô tri giác, vô sinh khí, trái lại là khác. Theo các triết gia thời cổ thì nếu không vậy, vũ trụ sẽ đầy những hiện tượng không sao giảng được, như sự vận chuyển của mặt trời, sự sét đánh chết người, tiếng xào xạc của cành lá, loài người mới đầu coi vạn vật và các biến cố như là có cá tính, rồi sau mới coi chúng là vô cá tính, như cái gì trừu tượng. Nói cách khác, có tôn giáo rồi mới có triết lý. Thuyết linh hồn là thơ trong tôn giáo và là tôn giáo trong thơ. Ở mức thấp nhất, ta thấy con chó ngạc nhiên trước một tờ giấy gió đánh phất phất và tưởng rằng có một thần linh nào nhập vào tờ giấy ấy. Ở mức cao nhất, ta thấy thuyết ấy biểu hiện trong thi ca. Đối với người sơ khai và đối với thi sĩ mọi thời, núi, sông, đá, cây, tinh tú, mặt trời, mặt trăng, dòm trời đều có tính cách thiêng liêng, vì chúng chỉ là biểu hiện và biểu hiện của những linh hồn vô hình ở trong. Người Hy Lạp thời cổ cho trời là thần Uranus, mặt trăng là thần Selene, đất là thần Gaia, biển là thần Poseidon, và bất kỳ cái gì trong rừng cũng là thần Pan. Người German thời cổ cho rằng rừng thời sơ khai có đầy thần tiên khổng lồ và bé nhỏ. Các thần sơn lâm ấy còn xuất hiện trong nhạc của Wagner và kịch bằng thơ của Ibsen. Nông dân Ái Nhĩ Lan vẫn còn tin có tiên và các thi sĩ. Kịch tác gia trong phái mới của họ để ý tới tâm trạng ấy của nông dân. Thuyết linh hồn có một phần sáng suốt và đẹp. Cho vạn vật có linh hồn là một điều hay và an ủi được con người. Nhà văn đa cảm giác nhất hiện đại bảo, đối với người đa cảm giác thì vũ trụ trước hết gồm vô số thực thể sinh động, khác nhau, có cái hữu hình, có cái vô hình, nhưng hết thảy đều có một phần tinh thần, một phần vật chất, hai phần ấy kết hợp với nhau một cách bí mật. Vũ trụ đầy thần linh, từ mỗi tinh cầu, mỗi phiến đá phát ra một hiện thể. Ta hoang mang cảm thấy vô số năng lực gần như là thần lực. Mạnh có, yếu có, lớn có, nhỏ có, hết thảy đều vận chuyển trong khoảng giữa trời và đất tới mục tiêu bí mật của chúng. Hai nhỏ, đối tượng của tôn giáo. Mặt trời, tinh tú, trái đất, bộ phận sinh dục, loài vật, sùng bái vật tổ, thờ người trong giai đoạn chuyển tiếp, thờ ma quỷ, thờ tổ tiên. Vì vật nào cũng có linh hồn hoặc có thần linh núp ở trong, cho nên những vật để thờ phụng nhiều vô số, có thể sắp thành 6 hạng: vật trên trời, vật dưới đất, bộ phận sinh dục, loài vật, người và thần linh. Dĩ nhiên, chúng ta không sao biết được loài người đã lựa những thần nào để thờ trước hết. Một trong những thần đầu tiên có lẽ là mặt trăng. Trong các truyện cổ tích, ngày nay chúng ta còn nhắc tới người đàn ông trong cung trăng. Thời sơ khai cũng vậy. Người ta cho rằng mặt trăng là một người đàn ông lực lưỡng, quyến rũ đàn bà, làm cho họ có kinh nguyệt. Phụ nữ rất tôn sùng thần ấy, coi là thần hộ mạng cho mình. Dành trăng sáng, mờ mờ, dùng để đo thời gian. Người xưa tin rằng mặt trăng điều khiển thời tiết. Nhờ nó mà có mưa, có tuyết. Ngài loại ớt cũng hướng lên mặt trăng kêu ị ợp để cầu mưa. Chúng ta không biết được tới thời nào thì mặt trời thay mặt trăng làm chúa tể trên vòm trời. Có lẽ vào thời người chuyển từ giai đoạn săn mồi qua giai đoạn trồng trọt. Lúc ấy người ta bắt đầu nhận thấy rằng sức nóng của mặt trời là nguyên nhân chính làm cho cây cỏ tươi tốt và sự vận chuyển của mặt trời sinh ra các mùa. Mùa nào phải gieo trồng, mùa nào phải gặt. Lúc ấy trái đất mới thành một nữ thần được những tia nắng nóng bỏng của mặt trời làm cho tươi tốt, sinh sản được. Và loài người mới bắt đầu thờ thần mặt trời làm cha của mọi sinh vật. Mới đầu giản dị như vậy, sau những tôn giáo lớn thờ ngẫu tượng, thời thượng cổ cũng thờ mặt trời và vô số thần trong giai đoạn sau chỉ là những thể hiện của mặt trời. Anaxagor bị các người Hy Lạp vào hạn trí thức nhất, phóng trục chỉ vì ông ta quả quyết rằng mặt trời không phải là một vị thần mà là một khối lửa lớn bằng khoảng miền Peloponnese. Những dòng hào quanh các nghệ sĩ thời Trung Cổ vẽ ở chung quanh đầu các vị thánh là một di tích thờ mặt trời. Và ngày nay, đa số người Nhật còn cho hoàng đế của họ là thần mặt trời Giáng sinh. Không một mê tín nào, dù cổ tới mấy, mà ngày nay không xuất hiện lại dưới một hình thức khác ở một nơi nào đó trên địa cầu. Văn minh là một công trình bấp bênh và là xa xỉ phẩm của một thiểu số. Còn đại chúng thì trong khoảng 1.000 năm vẫn không thay đổi gì cả. Cũng như mặt trời và mặt trăng, mỗi tinh tú cũng là một vị thần, hoặc chứa một vị thần và vận chuyển theo lệnh của vị thần này. Kitô giáo gọi đó là những thiên thần, tức những vì sao dẫn đạo, và nhà đại bác học Kepler mà cũng tin là có thiên thần thật. Chính vòm trời cũng là một vị thượng đẳng thần, phân phát mưa, lúc nhiều lúc ít và rất được tôn sùng. Nhiều dân tộc sơ khai dùng mỗi một danh từ để chỉ chung cả vòm trời lẫn thần linh. Ở các bộ lạc Lubari và Dinka, tiếng ấy còn có nghĩa là mưa nữa. Người Mông Cổ gọi vị thần tối cao là Tenri, người Trung Hoa gọi là Ti, trời. Người Ấn Độ thời Vệ Đà gọi là Dialpita, cha trời. Người Hy Lạp gọi là Zeus, trời. Vị thần gom mây lại. Người Ba Tư gọi là Ahura, trời xanh. Và ngày nay biết bao nhiêu người cầu trời phù hộ cho mình. Chủ điểm của quyền thoại cổ nhất là trời đất giao hòa với nhau mà sinh vạn vật. Vì đất cũng là một nữ thần và mỗi nét mặt của nó là một thần linh riêng. Cây cối có linh hồn cũng như người, chặt cây thì cũng là giết người. Và người da đỏ Bắc Mỹ đôi khi cho rằng họ thua và suy vi vì người da trắng đốn những cây linh thiêng che chở họ. Ở quần đảo Molokai, cây đương đâm bông được coi như đàn bà có mang. Người ta kiêng không đốt lửa làm ồn bên cạnh chúng. Nếu không thì trái sẽ không đậu, cũng như đàn bà sảy thai. Ở Amboise, người ta cấm không được làm náo động bên cạnh cây lúa đâm bông, sợ lúa sẽ thành rạ hết. Người Garoi thời cổ thờ cây trong vài cánh rừng thiêng liêng. Và các Ruidi, thầy tế của họ, kính trọng cây tầm gửi trên cây Chenea. Hiện nay, ở Anh còn những cuộc lễ long trọng để hái thứ tầm gửi ấy. Thờ thần cây, thần suối, thần sông, thần núi. Đó là tôn giáo cổ nhất hiện nay còn di tích ở châu Á. Nhiều ngọn núi là những nơi linh thiêng, là chỗ ở của thần sấm sét. Động đất chỉ là do những thần linh mệt mỏi hoặc bực tức mà nhún vai. Thổ dân quần đảo Fiji cho động đất là tại thổ thần trở mình trong khi ngủ. Còn thổ dân quần đảo Samoa thì khi động đất, họ cầu đất và cầu nguyện thần Mafui ngưng lại cho trái đất khỏi tan tành. Hầu hết mọi nơi, trái đất được gọi là bà mẹ. Ngôn ngữ của chúng ta nhiều khi chỉ là di tích những tín ngưỡng cổ mà ta không ngờ. Chẳng hạn, nó gợi cho ta thấy có chút liên quan nào đó giữa vật chất và người mẹ. Ishtar và CPT, Demeter và Siri, Aphrodite, Venus và Freya chỉ là những nhân cách hóa mới gần đây của nữ thần trái đất, làm cho ruộng nương phì nhiêu. Cổ nhân cho các thần ấy ra đời, lập gia đình, chết rồi phục sinh một cách vinh quang, chính là để tượng trưng, quạt rõ nguyên do của sự nảy mầm, đâm qua kết quả, chết, rồi mỗi mùa xuân lại tái sinh của các loài thảo mộc. Các thần ấy thuộc phái nữ. Điều ấy rõ rằng, hồi nguyên thủy, đàn bà chuyên lo việc trồng trọt. Khi canh nông thành công việc chính của nhân loại, thì các nữ thần cây cối hoàn toàn làm bá chủ. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyển sách Nguồn gốc Giang Minh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Vị thần đầu tiên đều thuộc vào phái đẹp. Sau này các nam thần được đưa lên ngang hàng các nữ thần. Có lẽ là do chế độ gia đình phụ hệ đã thấm thế. Người sơ khai có óc thi nhân, cho cây cối sinh trưởng là nhờ công của một vị thần. Cho nên cũng có sự thụ thai và sinh đẻ là do một đấng thiêng liêng. Người dã man không hiểu gì về tinh trùng và cái trứng, mà chỉ biết những bộ phận bề ngoài thôi và sùng bái chúng. Hắn cho rằng chúng chứa thần linh và phải thờ phụng các thần linh ấy. Vì cái năng lực sáng tạo bí mật của các bộ phận ấy quả là vô cùng kỳ diệu, khó tưởng tượng nổi. Cái phép màu sinh sản hiện trong các bộ phận ấy còn rõ hơn trong lòng đất nữa. Có lẽ vì chúng là sự thể hiện trực tiếp của thần quyền. Hầu hết các dân tộc thời cổ đều thờ các bộ phận sinh dục dưới hình thức này hay hình thức khác. Và những dân tộc thờ phụng với đầy đủ nghi thức nhất không phải là những dân tộc thấp kém như người ta có thể tưởng lầm đâu, mà chính là những dân tộc trình độ cao nhất như Ai Cập, Ấn Độ, Babylon, Assyria, Hy Lạp và La Mã. Người ta sùng bái tính cách và vai trò sinh dục của các thần linh cổ sơ ấy, không phải vì thích sự tà dâm, mà vì rất mong cho đàn bà mắng con, đất đai phì nhiêu, dài loài vật như con bò mộng và con rắn được thờ vì cơ hồ chúng có, hoặc ít nhất là tượng trưng cho khả năng truyền chủng tới một mức rất cao. Trong truyện Địa Đường, con rắn chắc chắn là tượng trưng dương vật, và truyện có nghĩa rằng do sự phát động tình dục mà loài người biết được cái thiện và cái ác. Truyện còn cho ta thoáng thấy tương quan giữa sự ngây thơ của tâm hồn và niềm vui. Có thể nói rằng không có một con vật nào trong thiên nhiên, từ con bọ hung Ai Cập tới con voi Ấn Độ, mà không được thờ phụng như một vị thần ở một nơi nào đó trên thế giới. Người da đỏ Ojibwa dùng danh từ Totem để gọi con vật linh thiêng của họ, gọi thị tộc thờ con vật ấy và mỗi người trong thị tộc. Các nhà nhân loại học do chữ Totem ấy mà tạo ra chữ sùng bái tổ vật, để tỏ một cách mơ hồ sự thờ phụng một vật nào đó, thường là một con vật, đôi khi là một cái cây, được đoàn thể coi là linh thiêng. Người ta đã tìm thấy nhiều thứ sùng bái vật tổ ở những miền không có chút liên lạc gì với nhau, từ những bộ lạc da đỏ Bắc Phi tới mọi da đen châu Phi. Dân tộc Dravidian ở Ấn Độ và thổ dân ở châu Úc, vật tổ xét về phương diện tôn giáo chắc chắn đã giúp cho bộ lạc được hợp nhất, và mỗi người đều tin rằng mình có liên quan tới vật tổ hoặc là con cháu của vật tổ nữa. Bộ lạc Irowais tin rằng các bà thủy tổ của họ ăn nằm với gấu, chó sói hoặc con quẳng mà sinh ra dòng giống họ. Vật tổ đối với người sơ khai thành một dấu hiệu thân thuộc, rất có ích vì nó giúp cho họ phân biệt được bộ lạc này với bộ lạc khác. Lần lần, vật tổ tục hóa đi, mất giá trị đi thành một cái bùa hộ thân hoặc một biểu tượng tầm thường thôi. Như con sư tử con đại bàng trên quy hiệu ở một vài xứ, con mê hoặc con hươu Bắc Mỹ, dấu hiệu các hội bác ái và những con vật câm để tượng trưng cho sự bất chuyển hoặc sự ương ngạnh của các đảng phái chính trị, con bồ câu mái, con cá và con cừu mà Kitô giáo thời Nguyên Thủy rất thường dùng để tượng trưng, chỉ là di tích của tục thờ cổ vật. Ngay cả con heo, con vật ti tiện đó mà cũng là tổ vật do người Do Thái trước khi có sử. Trong đa số trường hợp, loài vật là vật cấm kỵ, nghĩa là cấm, không được đụng tới, chỉ được ăn thịt chúng trong một vài trường hợp. Như trong những cuộc lễ có tính cách tôn giáo mà tín đồ phải ăn thần linh. Bộ lạc Galas ở Abyssinia đem cá đặt lên bàn thờ cúng bái rồi hạ xuống ăn một cách long trọng và bảo: "Chúng tôi càng ăn càng thấy thần linh nhập vào chúng tôi." Các nhà truyền giáo đầu tiên lại giảng phúc âm cho người Galas, tỏ vẻ tức giận lắm. Sao mà người chất pháp như vậy lại có một nghi lễ giống như một cách kỳ dị với nghi lễ chính của lễ Misa? Sợ sệt có lẽ là nguyên nhân của tục thờ cổ vật, cũng như của nhiều sự thờ phụng khác. Loài người khấn vái loài vật mạnh để cho chúng bớt hung hãn. Sự săn mồi khiến rừng núi bớt thú vật đi, rồi đời sống nông nghiệp tiến bộ thì sự an ổn tăng lên. Cho nên sự thờ cúng loài vật tuy không mất hẳn, chứ cũng suy giảm. Lúc đó người ta thờ người để thay vào, nhưng lại cho các thần, người đầu tiên tính tình hung dữ như loài thú. Chúng ta nhận thấy rõ sự chuyển tiếp ấy trong vô số truyện hóa thân mà các thi sĩ mọi thời đại đã kể lại bằng mọi ngôn ngữ, loài vật biến thành người và người biến thành loài vật ra sao. Nhưng những thần, người ấy vẫn giữ hoài đặc tính của loài thú. Trong các tác phẩm của Hermes, Laocoobis có cặp mắt của mèo, Hierapolis có cặp mắt bò. Các thần Ai Cập và Babylon đầu người mà mình thú. Đó cũng là một chứng cứ nữa rằng có sự thần thú vật biến thành thần người, và có nhiều thần mặt người xưa chỉ là những thần thú vật. Tuy nhiên, có nhiều thần, người, cơ hồ mới đầu chỉ là những vị anh hùng lý tưởng hóa sau khi chết. Trong giấc mộng, thấy người chết hiện lên, bấy nhiêu đủ cho người sơ khai thờ phụng người chết rồi. Vì sự thờ phụng, nếu không phải là con, thì ít nhất cũng là em của sự sợ sệt. Những người lúc sinh tiền có uy quyền, tức là được người khác sợ, thì khi mất, tự nhiên được thờ phụng. Trong nhiều bộ lạc sơ khai, danh từ để trỏ thần cũng đồng thời có nghĩa là người chết nữa. Hiện nay, tiếng Anh Spirit và tiếng Đức Geist vừa có nghĩa là con ma, vừa có nghĩa là linh hồn. Người Hy Lạp cầu khấn người chết, cũng như tín đồ Kitô giáo cầu khấn chư thần. Do nằm mộng mà người ta tin rằng người tuy chết mà linh hồn bất diệt, lòng tin đó mạnh đến nỗi một số bộ lạc có tục gửi thông điệp cho người chết. Người ta kể chuyện một tù trưởng nọ muốn thông tin cho người chết đọc cho một tên nô lệ nghe, rồi chặt đầu tên này để hắn có thể đi tìm người chết được. Nếu tù trưởng đó quên một đoạn nào quan trọng thì lại phái một tên nô lệ khác bị chặt đầu nữa, cũng như chúng ta viết những hàng tái bút vậy. Sự thờ phụng hồn ma lần lần thành sự thờ phụng tổ tiên, phải kính sợ tất cả các người chết và phải dâng họ những lễ cầu phúc, chuộc tội. Nếu không, họ hiện về, nguyền rủa người sống, làm cho điêu đứng. Sự thờ cúng tổ tiên đó chẳng bao lâu lan khắp thế giới, vì nó làm hậu thuẫn cho các nhà cầm quyền, làm tăng cường ý niệm liên tục giữa các thế hệ và những tư tưởng trật tự. Hồi xưa, nó rất thịnh hành ở Ai Cập, Hy Lạp, và hiện nay nó vẫn còn rất mạnh mẽ ở Trung Hoa và Nhật Bản. Lại thêm có nhiều dân tộc thờ cúng tổ tiên mà không thờ thần. Sự thờ phụng tổ tiên là một sợi dây thắt chặt tình gia đình. Mặc dầu thế hệ trước và thế hệ sau thường xung đột với nhau, nó là cái nòng cốt vô hình của nhiều xã hội sơ khai. Hễ chịu vào khuôn phép lâu thì con người quá ra tự ý chấp nhận sự bó buộc, lại coi đó là một bổn phận nữa. Cũng vậy, sự sợ sệt lần lần biến thành tình yêu. Cho nên sự thờ phụng tổ tiên mới đầu do lòng sợ sệt mà có. Sao làm phát triển ở con người lòng kính sợ tổ tiên? Sau cùng, lòng kính sợ này biến thành lòng hiếu. Các thần linh thường là như vậy. Mới đầu là những ông kẻ, cuối cùng thành những ông cha nhân từ. Sự an ổn càng tăng, tinh thần hiếu hòa và ý thức đạo đức càng làm dịu những nét hung dữ của các vị thần hồi đầu đi, thì ngẫu tượng cũng được lý tưởng hóa thêm lên. Phải một thời gian rất dài rồi, các vị thần mới hóa ra nhân từ. Điều đó chứng tỏ rằng văn minh tiến chậm thật. Ý niệm một vị thần người là giai đoạn cuối cùng của một sự tiến hóa dài dằng dặc. Mới đầu là sự sợ sệt, sùng bái các sức mạnh bí mật và mơ hồ trong vũ trụ. Rồi con người tiến lên sùng bái các năng lực rõ rệt hơn như trời đất, cây cối, bộ phận sinh dục. Sau tiến lên sùng bái loài vật, cuối cùng là thờ phụng tổ tiên. Ý niệm Chúa Cha chắc do sự thờ phụng tổ tiên mà ra. Mới đầu, người ta tin rằng loài người được các vị thần sinh ra theo ý nghĩa sinh lý như cha mẹ sinh con vậy. Trong thần học thời sơ khai, không có sự phân biệt rõ rệt giữa thần và người về phương diện chủng loại, nghĩa là thần cũng chỉ là người. Chẳng hạn, người Hy Lạp thời thượng cổ coi thần như tổ tiên của họ, mà tổ tiên họ cũng như thần. Qua giai đoạn sau, người ta lựa trong mớ tổ tiên hỗn độn đó một số đàn ông, đàn bà có tài đức đặc biệt để phong thần cho. Do đó mà các ông vua quy quyền mạnh nhất thành những vị thần, đôi khi cả trong lúc họ còn sống nữa. Nhưng chúng ta tạm ngưng lại ở đây vì vấn đề đó thuộc về lịch sử các nền văn minh rồi. Kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý vị và các bạn nội dung quyển sách Nguồn gốc văn minh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Ba nhỏ, các phương pháp của tôn giáo. Phương thuật, nghi lễ về cây cối, lễ tổ thần, huyền thoại tái sinh. Phương thuật và tín ngưỡng, phương thuật và khoa học, tư tế. Vậy là người sơ khai tạo nên cả một thế giới thần linh. Chẳng biết thực thể cùng ý muốn của các thần linh ấy ra sao mà lại tìm cách gây thiện cảm để thần linh phù hộ mình. Do đó, thêm vào thuyết linh hồn, cốt tử của tôn giáo thời sơ khai, người ta đặt ra phương thuật, linh hồn của các nghi lễ đầu tiên. Thổ dân quần đảo Polynesia cho rằng có cả một biển phép thần mà họ gọi là Mana, thuật sĩ, chỉ việc dùng cái nguồn vô tận sức mạnh thần thông ấy, những cách khiến cho thần linh phù hộ họ thuộc vào phần phương thuật gây thiện cảm. Người ta muốn thần linh giúp mình một việc gì thì người ta giả đò như việc ấy xảy ra rồi, nhưng nhỏ hơn. Ví dụ, muốn đảo vũ, một số thuật sĩ leo lên cây rồi vẫy nước xuống. Dân Kari gặp cơn hạn hán, yêu cầu một nhà truyền giáo dương dù che đầu mà đi khắp đồng ruộng. Ở Sumatra, một người đàn bà hiếm con vẽ hình một đứa nhỏ đặt lên ngực, hy vọng như vậy sẽ có mang. Trong quần đảo Papa, một người đàn bà muốn có thai thì làm một con búp bê bằng vải đỏ, rồi vừa đọc một câu thần chú, vừa làm bộ cho nó bú. Sau đó, loan tin trong làng rằng mình có mang và bạn bè tức thì lại mừng. Thầy Pháp bộ lạc Dayak ở Borneo muốn cho sản phụ bớt đau đẻ, bắt chước những uốn éo của đứa bé khi người mẹ chuyển bụng. Như vậy để cho nó mau ra. Có khi chú ta lăn lăn một cục đá trên bụng rồi cho nó rớt xuống đất. Thế là đứa bé cũng bắt chước cục đó mà lọt từ bụng mẹ ra. Thời Trung Cổ, muốn trụ yếm ai, người ta lấy kim đâm vào một cái hình người đó nặng bằng sáp. Người da đỏ ở Pirau đốt hình kẻ thù, bảo như vậy là đốt ma quỷ. Quần chúng thời nay đã vượt lên khỏi lối phương thuật ngây thơ đó chưa? Những phương pháp ám thị bằng thí dụ được đặc biệt áp dụng vào việc làm cho đất phì nhiêu. Các thầy thuốc Zolo đem sao ngoại thận của một người đàn ông chết lúc đương sung sức rồi tán ra thành bột rắc trên ruộng. Một số bộ lạc lựa một cặp trai gái vào tháng 5, gọi là vua và hoàng hậu, làm lễ cưới cho họ trước công chúng, để cho giường ruộng nồi gương cặp ấy mà phì nhiêu, cây cối đâm qua kết trái. Tại vài nơi còn có tục cô dâu chú rể động phòng ngay ngoài trời trước công chúng để cho thiên nhiên noi gương mà làm tròn bổn phận, nếu thiên nhiên không phải là một vật ngu xuẩn. Ở Java, vợ chồng nông dân giao cấu ngay giữa ruộng để cho ruộng được tốt tươi. Vì người sơ khai cho rằng đất tốt không phải là do chất nitơ. Chắc họ không nghĩ rằng cây cối có thể có một bộ phận sinh dục. Nhưng họ so sánh đất phì nhiêu như đàn bà mắng con. Tiếng Anh ngày nay dùng chung một danh từ fecundity để trỏ cả sự phì nhiêu lẫn sự mắng con. Như vậy ta thấy tổ tiên chúng ta thời sơ khai có thi hứng ra sao. Những ngày lễ mà trai gái hoàn toàn được tự do gần gũi nhau thường xảy ra vào mùa gặt và có ba mục đích. Một, cho trai gái được thoát cái nợ luân lý trong một thời gian để nhớ lại cái thời tính dục được tự do trước kia. Hai, để cho các bà vợ có chồng hiếm hoi được một dịp tốt kiếm bụng con. Ba, sau cùng, nhắc ruộng đất nhớ rằng tới đầu xuân thì đừng giữ gìn như mùa đông nữa. Cứ mở lòng ra mà nhận hạt giống người ta gieo để ít tháng sau sinh sản nhiều thức ăn cho bộ lạc. Rất nhiều dân tộc sơ khai cử hành các lễ ấy, đặc biệt là dân Camirau, Kari, Hottentot và Pantau. Linh mục Roly viết về người Pantau như sau: những lễ họ cử hành vào mùa gặt thật là ồn ào, tục tiểu, không thể nào giữ những lễ ấy mà không xấu hổ. Không những bọn tân tín đồ được hoàn toàn tự do, nhiều khi còn bắt buộc phải làm chuyện bậy bạ với nhau nữa, mà bất kỳ một người khách nào tới dự cũng bị khiêu dâm. Người ta thả cửa mãi dâm mà sự gian dâm không bị khinh bỉ, vì không khí buổi lễ thật kích thích. Không một người đàn ông nào dự lễ mà được phép ái ân với vợ, họ buộc phải giao quan với người đàn bà khác. Chúng ta thấy lại những lễ tương tự vậy trong hầu hết các nền văn minh có sử, như ở Hy Lạp là lễ tửu thần, ở La Mã là lễ thần Santoni, ở thời Trung Cổ là lễ của bọn điên, ở Anh là ngày tháng năm, và hiện nay hầu hết mọi người có hội giả trang hoặc lễ Madeira ở vài xứ, chẳng hạn xứ của người Pawnee và xứ của người da đỏ Guayaquil. Nghi lễ về cây cối có một vẻ ít hấp dẫn hơn. Một người đàn ông sao văn minh hơn, người ta thay bằng một con vật bị giết để cúng thần đất trong lúc gieo hạt, để đất hút máu người đó mà quá phì nhiêu. Tới mùa gặt, người ta bảo lúa có hạt, tức là người bị chết trước kia đã tái sinh. Và trước cũng như sau, người ấy được thờ như một vị thần. Chắc chắn là do đó có huyền thoại gần như phổ biến khắp thế giới rằng có một vị thần chết cho dân chúng rồi tái sinh một cách vinh quang. Thì cà thiêu dệt thêm cho phương thuật, sau cùng cho nó nhập chung vào thần học. Các huyền thoại về mặt trời hòa hợp với các lễ nghi về cây cối. Thế là chuyện một vị thần chết rồi tái sinh được đem ra giảng hiện tượng đất đai chết về mùa đông, tái sinh vào mùa xuân, hiện tượng mặt trời lặn, mặt trời mọc. Mỗi ngày thần mặt trời sinh rồi chết, mặt trời lặn tức là chết, mọc tức là tái sinh. Tục giết người để tế thần mà trên kia chúng ta đã thấy một trường hợp cơ hồ như phổ biến khắp các dân tộc vào một thời nào đó. Trong đảo Carolina, vịnh Mễ Tây Cơ, người ta đã tìm thấy một tượng lớn rỗng bằng kim loại của một vị thần Mễ Tây Cơ thời cổ. Trong bụng có xương người, có lẽ là xương những kẻ bị thiêu sống để tế thần. Chúng ta đều biết người Phoenici, người Carthage và các dân Semiti khác giết người để tế thần Moloch. Ngày nay ở Hidisi, tục đó vẫn còn. Chắc nó liên quan tới thói ăn thịt người. Con người thời ấy cho rằng thần linh cũng thích những món họ thích. Vì tín ngưỡng về tôn giáo thay đổi chậm hơn những tín ngưỡng khác, mà nghi lễ còn thay đổi chậm hơn tín ngưỡng nữa. Cho nên khi người ta thôi ăn thịt người rồi mà vẫn còn làm thịt người để tế thần. Nhưng lần lần, luân lý tiến hóa, người ta thay đổi nghi lễ và thần linh cũng bắt chước người. Mỗi ngày mỗi hiền hơn, đành nhận thú vật thay những người trong các buổi tế. Một con hươu cái thay cho nàng Iphigenia và một con cừu đực thay cho con trai Araham. Rồi lần lần, thịt các con vật bị giết cũng không tới miệng thần linh nữa. Các thầy tư tế vốn thích những món ngon, giữ lại để nhậu, chỉ đặt lên bàn thờ cổ, lòng và mấy khúc xương. Người thời sơ khai tin rằng mình ăn thứ gì thì nhất định cơ thể cũng được những cái tốt của thức ấy. Cho nên họ nảy ra ý định ăn thịt thần. Điều ấy rất tự nhiên. Trong nhiều trường hợp, họ ăn thịt và uống máu con vật đã được họ sùng bái và nuôi cho mập để tế thần. Khi thức ăn dễ kiếm rồi, gần như đã được bảo đảm, tính tình con người mới ôn nhu lại. Thay con vật bị hy sinh bằng hình ảnh của nó và chỉ ăn hình ảnh này thôi. Tại Mễ Tây Cơ thời xưa, người ta làm một thứ bánh bằng lúa, rau trộn với máu những đứa con trai bị giết để tế thần. Bánh nặng thành hình vị thần, rồi trong một cuộc lễ long trọng, người ta ăn bánh ấy, tức ăn thịt vị thần. Nhiều dân tộc sơ khai có những nghi lễ giống như vậy. Thường thường, người ta bảo tín đồ phải nhịn đói trước khi ăn bánh thánh, mà thầy Tư Tế đã đọc thần chú, làm cho bánh mang hình thần linh, hóa ra đích thân thần linh. Phương thuật hồi đầu là mê tín, cuối cùng thành khoa học, thuyết linh hồn làm nảy nở vô số tín ngưỡng thần bí, nghi lễ và phương thức kỳ cục. Rợ Kuki hăng sai ra trận vì tin rằng những kẻ địch họ giết sẽ được thành nô lệ của họ trong kiếp vị lai. Rợ Ban Thao giết quân thù rồi thì tự cạo đầu mình, bôi cước dê lên để hồn kẻ bị giết khỏi về quấy rối mình. Hầu hết các dân tộc sơ khai đều tin rằng lời nguyền rủa sẽ ứng, và người nào có vía dữ thì có thể làm hại người khác. Thổ dân châu Úc tin rằng sự trù yếm của một thầy pháp giỏi có thể giết chết người ở xa 150 cây số. Từ sớm lắm trong lịch sử, người ta đã tin và sợ các mụ phù thủy. Và hiện nay, mê tín ấy vẫn còn. Bái vật giáo, nghĩa là thờ các ngẫu tượng hoặc những đồ vật nào đó người ta cho là linh thiêng, đã có từ lâu đời hơn nữa và càng khó diệt hơn. Vì một số bùa chỉ có hiệu nghiệm trong một khu vực hạn chế nào đó, cho nên có những người mình đeo đầy bùa đủ thứ để ngừa trước mọi sự bất ngờ trong đời sống. Thánh tích thực ra chỉ là những hình thức mới, có thể nói là hiện đại nữa, của các ngẫu tượng. Nửa số người Âu hiện nay đeo bùa hoặc các vật thòng ở trước ngực để được thần thánh phù hộ. Bất kỳ thời nào, lịch sử cũng cho ta thấy cái nòng cốt của văn minh thật là mỏng manh. Nhờ một thế thăng bằng kỳ diệu, nó mới tạm đứng được trên một ngọn quả diệm sơn lúc nào cũng sùng sục. Quả diệm sơn này là sự dã man, khốn nạn, sự đàn áp tàn bạo, sự mê tín và sự ngu xuẩn của con người. Cái mà chúng ta gọi là xã hội hiện đại chỉ là cái vỏ bao cái xã hội thời Trung Cổ lúc nào cũng còn sống trong lòng chúng ta. Triết nhân nên mỉm cười khi thấy nhân loại cần tìm sự giúp đỡ, an ủi ở một thế giới siêu nhiên, thần bí. Và nếu nghĩ rằng thuyết linh hồn đã phát sinh ra thi ca, còn phương thuật đã phát sinh ra bi kịch và khoa học, thì chúng ta cũng đỡ chán nản, buồn rầu. Brazier đã chứng thực rằng những cái vô lý của phương thuật đã gây ra những phát minh dễ dàng nhất của khoa học. Ông đã phóng đại, cũng như mọi nhà có ý canh tân khác đời. Mà đúng vậy, thuật sĩ thường thất bại nên mới tìm những cách mới để dùng các sức mạnh thiên nhiên sao cho có kết quả như ý muốn của mình. Nhưng khi tìm được rồi, để giữ uy tín của mình đối với dân chúng, họ không cho biết rằng kết quả không do những sức mạnh thiên nhiên ấy, mà do những sức mạnh siêu nhiên của họ. Cũng tựa như ngày nay, bệnh tự nhiên hết mà ta vẫn bảo là nhờ những phương thuốc, hoàn thuốc bí truyền thần hiệu của ta. Do đó mà phương thuật lần lần đưa tới y học, hóa học, dạ kim học và thiên văn học. Nhưng phương thuật tạo ra hạng Tư Tế trước hết. Các nghi thức tôn giáo càng ngày càng nhiều, càng rắc rối. Một người thường không sao hiểu hết, nhớ hết được. Nên lần lần xuất hiện một hạng người, một giai cấp, để gần hết thì giờ chuyên lo các công việc tế lễ tôn giáo, tức giai cấp Tư Tế. Cũng như hạng thuật sĩ, hạng Tư Tế này tự cho là nhờ lên đồng, nhờ cảm thông và những thần chú bí truyền, có thể biết được ý muốn của các ma quỷ, thần linh, và hướng ý muốn ấy vào diệt người. Vì người sơ khai cho rằng sự hiểu biết và uy lực đặc biệt ấy rất quý báu, và vì họ tin rằng các sức mạnh siêu nhiên bất kỳ lúc nào cũng có thể tác động tới số mạng của họ. Cho nên giai cấp Tư Tế, tu sĩ có quyền hành ngang với chính quyền. Do đó mà từ thời thượng cổ tới nay, tu sĩ vẫn tranh quyền với chiến sĩ, và khi họ hợp lực với nhau thì có thể chỉ huy, điều khiển cả thế giới. Như trường hợp Ai Cập, Judi và châu Âu thời Trung Cổ, tu sĩ không tạo ra tôn giáo, họ chỉ lợi dụng tôn giáo như chính khách lợi dụng nhiệt tình và phong tục của dân chúng. Tôn giáo phát sinh không do một phát minh, một mưu mô của tăng lữ đoàn, mà do sự ngạc nhiên, sợ sệt, do tình trạng bất an, do nhu cầu được an ủi, hy vọng và do sự cô độc của con người. Tu sĩ không ngăn cấm sự mê tín dị đoan lại giữ độc quyền một số tri thức, như vậy là bậy. Nhưng tuy họ không ngăn cấm mê tín dị đoan, họ cũng đã hạn chế tác động của nó. Họ đã dạy cho dân những điều căn bản. Họ vừa bảo tồn, vừa truyền bá di sản văn hóa của giống nồi. Họ đã an ủi kẻ yếu dưới sự áp chế không sao tránh khỏi của kẻ mạnh. Sau cùng, nhờ họ mà tôn giáo đã nuôi nghệ thuật, và họ đã dùng thuyết siêu nhiên mà chống đỡ luân lý vốn mong manh của loài người. Nếu hoàn cảnh không tạo ra, thì chắc chắn dân chúng cũng phải tạo ra giai cấp đó. Bốn nhỏ: tôn giáo và luân lý. Tôn giáo và chính quyền cấm kỵ về tính dục, tôn giáo thích nghi rất chậm với hoàn cảnh mới, luân lý tục hóa đi. Tôn giáo chống đỡ luân lý bằng hai cách: quyền thoại và cấm kỵ. Quyền thoại khiến cho con người tin ở siêu nhiên và mong được thưởng ở thiên đường nếu hành động có lợi cho xã hội, ít nhất là có lợi theo quan niệm của các mục sư. Sự hy vọng được lên thiên đường và sự sợ hãi phải xuống địa ngục khiến cho mỗi người phải theo những quy tắc do các thủ lãnh và đoàn thể ấn định. Con người bẩm sinh không dễ dâng lời, không hiền từ, trinh khiết, và ngoài sự bó buộc, nó tạo cho con người cái mà ta gọi là lương tâm, thì không có gì dịu dàng mà chắc chắn dẫn dụ con người phải giữ gìn những đức khó khăn ấy bằng lòng sợ thần linh. Hai chế độ căn bản là tư hữu và hôn nhân đều phải dựa vào những thưởng phạt tôn giáo. Vì vậy mà vào những thời thiếu đức tính, những chế độ ấy cũng suy vi. Ngay như chính quyền vốn là một tổ chức xã hội ít tự nhiên, ít cần thiết nhất, cũng gần như luôn luôn phải dựa vào lòng mộ đạo của tín đồ, vào sự giúp sức của tăng lữ. Những kẻ phản bội tôn giáo như Napoleon, Mussolini cũng đã sớm nhận được điều ấy. Người thủ lãnh thời sơ khai dựa vào phương thuật và phép phù thủy để tăng uy quyền lên. Và ngay chính quyền của người Mỹ cũng cử hành mỗi năm lễ thần hành hương để được chút uy tín. Thổ dân quần đảo Polynesia gọi các sự cấm kỵ của tôn giáo là tabu. Trong các xã hội sơ khai tiến bộ nhất, các tabu có công dụng như các luật pháp ở các nước văn minh. Tabu thường có tính cách tiêu cực. Một số hành vi hoặc đồ vật nào đó được coi là thiêng liêng hoặc ô quý. Linh thiêng hay ô quý thì cũng có nghĩa khuyến cáo là không được đụng tới. Chẳng hạn cái rương chứa pháp điển của người Hy Riêu Do Thái là một tabu, và tương truyền Osia vì đỡ nó cho khỏi đổ mà chết tức thì vì đã đụng tới nó. Diodori bảo rằng thời đói kém, người cổ Ai Cập thà ăn thịt lẫn nhau chứ không dám ăn thịt con vật mà bộ lạc thờ làm vật tổ. Trong hầu hết các xã hội sơ khai có vô số vật tabu, một số tên phải kiêng, có những ngày, những mùa tabu nữa, nghĩa là trong những thời gian ấy cấm không được làm việc gì cả. Tất cả kiến thức của người sơ khai về ăn uống gom lại trong một số tabu kiêng ăn, và môn vệ sinh của họ gồm những lời răn dạy về tôn giáo hơn là những quy tắc khoa học hay y học. Trong các xã hội sơ khai, tabu bậc nhất là đàn bà. Có cả ngàn mê tín dị đoan khiến cho họ vào những lúc nào đó thành những người nguy hiểm, ô uế, không ai được đụng tới. Có lẽ tại những ông chồng bất hạnh thấy đàn bà là nguyên do mọi nỗi đau khổ của mình mới tạo ra những huyền thoại ấy. Ý kiến ấy truyền qua do Thái giáo, Kitô giáo và vô số huyền thoại ngoại đạo. Trong số tất cả các tabu thời sơ khai, tabu nghiêm nhất là tabu về kinh nguyệt. Người đàn ông hoặc đồ vật nào đụng vào người đàn bà có kinh là không còn dùng vào việc gì được nữa. Bộ lạc Marcusi ở Guyani thuộc Anh cấm đàn bà có kinh không được tắm, sợ nước quá độc. Họ còn bị cấm vô rừng nữa, sợ có con rắn nào mê họ mà cắn họ chăng. Sự sinh đẻ cũng ô uế, và người mẹ sinh xong phải theo những nghi thức tẩy uế rất tỉ mỉ. Tại đa số các dân tộc sơ khai, chẳng những trong khi có kinh nguyệt, mà cả trong những khi có mang và cho con bú, sự giao cấu bị coi là tabu. Có phần tin được rằng chính phụ nữ đặt ra tục đó. Họ có lương tri, biết như vậy có lợi cho sức khỏe của họ. Nhưng chẳng bao lâu người ta quên nguyên do các tục lệ, và chính phụ nữ cũng tin rằng họ ô uế thật. Rốt cuộc, họ theo ý kiến đàn ông và xấu hổ về sự có kinh, cả về sự mang thai của họ nữa. Một phần do những tabu ấy mà sinh ra tính thẹn thùng, ý niệm về tội lỗi và quan niệm rằng tất cả những gì liên quan tới bộ phận sinh dục là ô uế. Chúng cũng là nguyên nhân của phép tu khổ hạnh. Lệ tu sĩ phải sống độc thân và tục bắt phụ nữ phải phục tòng chồng. Tôn giáo không phải là nền tảng của các thứ luân lý ấy, nhưng giúp chúng được nhiều. Người ta có thể quan niệm được những luân lý không liên quan gì tới tôn giáo, và những luân lý này đôi khi vẫn phát triển mặc dầu thái độ thản nhiên hoặc cố chấp phản kháng của tôn giáo nữa. Trong những xã hội cổ nhất và đôi khi cả về sau nữa, đạo đức có vẻ hoàn toàn tách biệt hẳn tôn giáo. Những thời ấy, tôn giáo không chú ý tới đạo đức mà chỉ chú ý tới phương thuật, nghi lễ, cúng tế, và con người đạo đức chỉ là người giữ đúng những nghi lễ đã quy định và đóng góp đúng số tiền đã chỉ định. Xét chung, tôn giáo thưởng là thưởng những hành động hợp với những quy tắc đã tự thành lập do sự bắt buộc của hoàn cảnh, chứ không phải thưởng cái thiện tuyệt đối vì không làm gì có cái thiện tuyệt đối. Cũng như luật pháp, nó tìm trong quá khứ những cách thức, lý do phán đoán, và cũng như luật pháp, nó thường lạc hậu và khi hoàn cảnh xã hội và kinh tế đã thay đổi và luân lý đã tiến hóa theo. Chẳng hạn, người Hy Lạp thời xưa đã ghét tội loạn luân mà quyền thoại của họ vẫn còn đầy những thần linh loạn luân. Tín đồ Kitô giáo đã theo chế độ một vợ một chồng, mà Thánh Kinh vẫn hoàn toàn chấp nhận chế độ một chồng nhiều vợ. Chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ mà các thầy giáo vẫn diện quy quyền không thể cãi được của Thánh Kinh để biện hộ cho nó. Và hiện nay chúng ta thấy giáo hội hùng tâm chiến đấu để bênh vực một quy chế luân lý mà cuộc cách mạng kỹ nghệ đã hiển nhiên bài xích. Rốt cuộc những sức mạnh trần tục vẫn thắng. Luân lý thích ứng với các phát minh kinh tế, tôn giáo cũng đành phải thích ứng với những thay đổi của luân lý. Chức vụ của tôn giáo là duy trì những giá trị đã được thừa nhận hơn là tạo những giá trị mới. Chính cái đó luôn luôn gây một tình trạng hơi căng thẳng giữa tôn giáo và các xã hội văn minh cao. Tôn giáo mới đầu dùng phương thuật để giúp con người mệt mỏi, hoang mang. Nó đạt tới tuyệt đích khi nó cho dân chúng một sự nhất trí về luân lý và tín ngưỡng. Sự nhất trí ấy cơ hồ rất có lợi cho sự trị dân và sự tiến bộ của nghệ thuật. Sau cùng, nó tự tử bằng cách ương ngạnh, bên vực cổ tục một cách tuyệt vọng. Trong khi đó, khoa học tiến bộ và biến đổi hoài nhất định phải xung đột với thần thoại và thần học, cứ gần như đứng y một chỗ. Giáo hội muốn kiểm soát nghệ thuật, văn học, quá ra khả ố và chẳng bao lâu bị coi là một cản trở không sao chịu được. Lịch sử tiến bộ của tri thức thành một cuộc xung đột giữa khoa học và tôn giáo. Những thể chế hồi đầu ở trong tay các tu sĩ như luật pháp, nhất là hình luật, giáo dục, luân lý, hôn nhân, ly dị, lần lần thoát ra khỏi ảnh hưởng của nó mà tục hóa đi. Nếu không hoàn toàn chống lại tôn giáo, hạn trí thức từ bỏ thần học cổ lỗ và sau một thời gian do dự, từ bỏ cả quy tắc luân lý của thần học, văn học và triết học hóa ra chống giới tăng lữ. Sau cùng, phong trào thoát ly tôn giáo ấy biến thành sự cuồng nhiệt tôn sùng lý trí, nghi ngờ tất cả các giáo lý, tư tưởng mà đưa tới một chủ nghĩa hoài nghi làm tê liệt hết thảy. Phẩm hạnh không được tôn giáo nâng đỡ nữa, rơi vào một sự hỗn độn có tính cách hưởng lạc. Và chính cuộc sống mất sự an ủi của đức tin thành một gánh nặng đối với những người khốn khổ nhận thấy cảnh nghèo hèn của mình. Điều ấy đành rồi, mà còn cả với bọn giàu có chán cảnh phong lưu của tâm hồn cùng chết với nhau một cách êm ái. Trong lúc đó, một quyền thoại khác thành hình trong các giai cấp bị đàn áp, gây cho nhân loại một niềm tin mới, thổi vào lòng người một luồng nhiệt khí mạnh hơn, và sau mấy thế kỷ hỗn loạn tạo nên một nền văn minh mới. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn nội dung chương 4 trong quyển sách Nguồn gốc văn minh. Sau đây là nội dung tiếp theo.